Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, Mia cùng Lily kế hoạch. Tại Samantha cùng Serena mới vừa vào cửa thời điểm, Samantha trong túi áo ba cái phủ lấy màu đen màng bảo hộ Popo liền tự chủ mở ra. Trong đó ba cái Pokemon cũng bật đi ra. Không, phải nói là ba cái Pokemon đang nhảy ra một khắc này tất cả đều biến thành hình người. Bên trong một cái có màu xanh biếc hơi cuộn mái tóc khoác rơi cùng đầu vai. Mặc trên người một bộ màu trắng đến gối váy liền áo. Mặt trên còn có lấy một chút màu xanh biếc trang trí. Dưới váy lấy bách điệp bên cạnh trang trí. Đem cái kia linh lung tinh tế tư thái cùng bị vớ trắng bao vây thon dài hai chân triệt để hiển lộ. Rõ ràng đi ra, chính là Mia, một cái khác có đỏ trắng nhị sắc tóc dài. So với Mia cái kia hơi thành thục khuôn mặt, nàng càng thêm ao non một chút. Mặc trên người chính là một kiện hai màu đen trắng ngắn khoản trang phục nữ bộc. Mặc dù dáng người cũng không có gạo á tốt, nhưng lại cho người ta một loại thiếu nữ đặc hữu ngây ngô cảm giác. Cái này cũng không cần nhiều lời. Chính là Lily, cái cuối cùng có đen nhánh xinh đẹp tóc dài, 817. Tại biên giới chỗ lại thay đổi dần thành màu hồng. Trên đỉnh đầu còn có một viên diamond giống như vật phẩm trang sức. Thân mang một kiện hoa lệ màu trắng váy công chúa. Phía trên như cũ có hoặc nhiều hoặc ít vàng. Diamond làm thành trang sức, tổng thể nói tới, cái kia chính là một xa hoa, mặc dù vàng cùng diamond quá nhiều sẽ có chút thổ khí cảm giác, nhưng ở trên người nàng hoàn toàn không có loại này không hài hòa cảm giác. Phảng phất vốn nên như vậy, ngoặc kép chấm hỏi, Serena hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mia, đối Serena nói tới, mặc dù chưa thấy qua Lily hóa thành nhân hình. Nhưng Lily cùng Tisa các nàng rất giống, cho nên Serena đối với Lily cũng không phải là nhiều kinh ngạc. Mặt khác cái kia Serena chưa thấy qua cũng giống như thế. Dù sao Serena là biết Ikkyo tìm không ít sẽ hóa thành nhân loại Pokemon. Nhưng Mia nhưng là khác rồi. Serena cho tới nay đều coi là Mia là nhân loại, mà Mia cũng không có biểu hiện qua cái gì Pokemon đặc thù một loại. Sao có thể làm cho nàng không kinh ngạc? Samantha một bên kéo lên đại môn, vừa có chút bất đắc dĩ cười nói. Serena, đi vào rồi nói sau. Ta cũng không hiểu lắm các nàng muốn làm gì. Tại Lilycop City chờ đợi vài ngày sau, Domino đột nhiên liên lạc đến Samantha, nói là muốn đem mấy cái Pokemon truyền tống đi qua, còn lại không tiện nhiều lời. Các loại truyền tống đi qua liền biết, Samantha tại suy nghĩ như vậy mấy giây sau, cũng không có quá nhiều do dự đáp ứng Domino, bởi vì Samantha biết Domino đối với Ikkyo trung thành, biết Domino không có khả năng làm để Ikkyo chán ghét sự tình. Cho nên cũng không nghĩ nhiều cái gì, mà bởi vì Popo có màng bảo hộ, Samantha ngay từ đầu cũng không biết truyền tống tới cái gì Pokemon. Nhưng ở bên trong Pokemon chạy đến một khắc này, Samantha liền biết, còn biết đến tương đối rõ ràng. Mia cùng Lily liền không nói nhiều. Cuối cùng một cái kia tuyệt đối là DNC. Một mực đang cùng Mia học tập hóa hình DNC. Mặc dù chưa thấy qua DNC hóa hình, nhưng này biểu hiện ra diamond đặc thù còn cần đến biện bạch sao? Chỉ là Samantha hoàn toàn không hiểu rõ các nàng đến cùng muốn làm gì. Tại sao phải tới? Chẳng lẽ lại còn muốn cho Ikkyo niềm vui bất ngờ? Popo bên trong quả nhiên tốt. Mia dùng mái tóc, lại hít hà mùi trên người. Coi như vậy đi. Ta trước đi tắm, đợi lát nữa lại nói. Dứt lời, Mia quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Xác định phòng tắm vị trí sau liền đi tới. Mà không chờ Mia đi xa, Lily đột nhiên giữ chặt Mia tay hô to. Không được, kế hoạch ưu tiên, Mia cùng Lily tiền đặt cược muốn quên. Ta nói, lại gấp cũng không trở thành một cái tắm rửa thời gian đều không a. Mia chỉ Lily, vừa chỉ mình cười nói, còn có, ngươi có phải hay không quên cái gì? 6. Lily nghe đến nơi này, lập tức cắn răng trừng mắt về phía Mia, mà Mia như cũ tại cái kia hững hờ mà cười cười. Trầm mặc một hồi lâu, Lily mới cúi đầu nói, Mia tỷ tỷ, ta đã biết, ta sẽ chờ đợi, này mới đúng mà, hảo muội muội, ngoan, các loại tỷ tỷ tắm rửa xong lại nói. Thoảng qua lược, Mia che miệng cười một tiếng, quay người liền đi, chỉ là tiếng cười kia lại càng lúc càng lớn, mà đứng tại chỗ cúi đầu Lily, trên thân tràn ra từng sợi hàn khí. Ở bên cạnh Samantha cùng Serena đều trừng to mắt nhìn xem một màn này, hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là DNC, tại lúc đi ra, liền nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hoàn mỹ không nhìn đám người. Cuối cùng, vẫn là Samantha nhẫn không đi xuống. Dù sao ở đây chỉ có nàng đối đám người xem như quen thuộc nhất một cái. Lúc này nàng không mở miệng, vậy còn có người nào có thể mở miệng? Đang tại tức giận Lily, đang tại giả câm vờ điếc DNC, vẫn là không hiểu rõ hết thầy Serena. Cái kia, Lily, có thể hay không nói cho ta biết một cái đến cùng chuyện gì xảy ra? Samantha cười cười xấu hổ, vừa chỉ bên người Serena cười nói, a đúng, quên giới thiệu cho ngươi một chút. Mặc dù ngươi hẳn là nghe Ikiyo nói qua, nhưng nghĩ đến là lần đầu tiên gặp. Không chờ Samantha nói xong, Lily ngẩng đầu mắt nhìn Serena, miễn gượng cười nói, Lily cùng Serena gặp qua, Ikiyo rất thích Serena. Cát bụi, gặp qua. Serena trước là có chút giật mình, sau đó lập tức nghĩ thông suốt cái gì, đối Lily cúi đầu thi lễ cười nói, ngươi hẳn là ta cùng Ikiyo lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái kia Latias à? À, ta không phải ý tứ kia. Thật có lỗi, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút tốt. Không cần, nói ngắn gọn, Lily cười lắc đầu, chỉ cái kia đang tại giả câm vờ điếc DNC nói. DNC, Ikiyo Pokemon, hôm qua vừa mới hóa hình. Cái kia, chúng ta vẫn là ngồi xuống rồi nói sau. Đứng ở chỗ này lấy cũng không phải. Samantha cười giữ chặt Serena cùng Lily tay nhỏ, hướng bàn trà nơi đó đi tới. Không có cách, Lily biểu hiện quá mức rõ ràng, là cá nhân đều có thể nhìn ra tâm tình của nàng cũng không tốt. Một bên giả câm vờ điếc DNC tựa như cũng biết không giả bộ được. Cười hì hì đi vào chúng nữ trước mặt cười nói, Lily tỷ, Samantha, Serena, các ngươi muốn uống gì sao? Ta đi cấp các ngươi cầm. Chỉ là, DNC thanh âm lại tựa như không phải từ trong miệng truyền ra, mà là trực tiếp truyền tới chúng nữ trong đầu. Samantha cùng Serena còn không nói gì, Lily liền vượt lên trước lắc đầu nói, không cần. Lily chỉ cần đối Samantha cùng Serena giải thích một chút là được. DNC ở một bên giữ yên lặng. Không phải Lily sẽ đem DNC đưa trở về. DNC đối với lời này cũng không để ý. Như cũ cười hì hì trả lời. Ta biết a, ta sẽ ở một bên giữ yên lặng. Các ngươi nói, ta nghe. Lily lị gật gật đầu. Không có ở nói thêm cái gì. Ngược lại lôi kéo Samantha cùng Serena đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Sau đó nha, không chờ Samantha mở miệng hỏi thăm cái gì, Lily liền chậm rãi giải thích, liền hướng mặt trước nói, Ikiyo tại định ra kế hoạch một khắc này, sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền không có thông chi Mia cùng Lily. Dù sao Groudon cùng Kyogre thực lực quá mạnh, Ikiyo thật sợ nàng hai xảy ra chuyện gì. Nhưng là Dominio đem Mewtwo, Mew, Lugia truyền cho Ikiyo, làm sao có thể che giấu Mia cùng Lily đâu. Mewtwo cùng Mew còn dễ nói một điểm. Nó hay cùng Mia cùng Lily liên hệ cũng không nhiều. Nhưng Lugia, nó thế nhưng là một mực đang đi theo Mia học tập hóa hình. Bây giờ rời đi mấy ngày, Mia lại có thể nào không để hỏi rõ ràng. Kết quả là, hai nữ liền uy hiếp Domino nói ra tình hình thực tế. Bởi vì các nàng biết, coi như tìm Ikkyo, Ikkyo nếu là không muốn nói, cái kia là tuyệt đối sẽ không nói. Chỉ là, Domino đối Ikkyo quá mức trung thành, thà chết cũng không chịu nói ra chân tướng. Nhưng cái này không tính là gì. Tại Mia mấy phát hypnosis dưới, Domino vẫn là đem sự tình bàn giao cái không sai biệt lắm. Như thế rất tốt, hai nữ xem như biết được Ikkyo muốn việc cần phải làm. Thế là bắt đầu kế hoạch của các nàng, đồng thời vì thế lập xuống một cái tiền đặt cược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.